Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, chương 198, kinh ngạc vui mừng. Cây ngân hạnh hạ nho nhỏ cái bàn bãi xuống, ba tấm tiểu trúc cái ghế tùy ý vừa để xuống. Biên Thụy đem đồ ăn đều bưng đến trên bàn, đem bới cơm bình sứ tử đặt tới cây ngân hạnh trên khóm hoa. Đại Hôi cùng Tiểu Hoa hai cái đã thật sớm điểm căn cứ đáy bàn vị trí. Bá đạo Đại Hôi chen tại tiểu bàn vuông tử không có ghế cái kia một bên. Dạng này nó có thể nhìn thấy thức ăn đầy bàn, mà Tiểu Hoa thì phải thả một chút hơn phân nửa thân thể đều núp ở dưới đáy bàn. Không phải Tiểu Hoa không muốn ra đến, mà là Biên Thụy cũng không phải cái gì sủng chủ. Ai không tuân quy củ đây chính là thật đánh. Bởi vậy tại nên thủ quy củ thời điểm, trong nhà không có người không tuân thủ. Khả năng gấu đại gấu nhị rời nhà tìm nơi nương tựa lão thái thái dưới trướng cũng có một bộ phận. Dạng này nguyên nhân, biên đoan quy củ của nhà lớn, không giống lão thái thái nơi đó cưỡi tại trên bàn ăn đồ ăn đều có thể. Nhan thúc, ăn cơm, Biên Thụy đi tới Nhan lão gia tử trước mặt. Đưa tay đem thư thiếp cho cầm xuống tới. Nhan lão gia tử vừa định nổi giận, nghe được Biên Thụy nói ăn cơm lập tức không tức giận. Ăn cơm à nha, cái này cho tới trưa cũng qua quá nhanh, còn không có làm sao cảm thấy đâu liền nên ăn cơm chưa. Biên Thụy cười cười thầm nghĩ, ngài là không có cảm thấy thời gian nhanh chóng, nhưng là ta thế nhưng là xuống sông Liêu Hồ dạo qua một vòng nha. Lam Lam đâu? Biên Thụy nói, ta cái này đi gọi. Nói Biên Thụy đi tới phòng chính cổng, nhẹ nhàng gõ một cái cửa, thấy bên trong không có gì phản ứng thế là đẩy cửa ra đi vào. Cửa đẩy khai, trong phòng một luồng gió mát đập vào mặt, Biên Thụy lập tức trở về thủ đóng cửa lại. Nhan Lam, ăn cơm rồi, Biên Thụy nhẹ giọng hô. Nhan Lam quay đầu, a. Lại ăn cơm à nha? Cũng không phải lại ăn cơm nha. Cái này đều lên buổi trưa 11:40, Biên Thụy đưa tay chỉ một cái trên tường chuông. Ngẩng đầu nhìn một chút chuông, Nhan Lam mang trên mặt áy náy, "Thật xin lỗi à, đem thời gian đem quên đi, không có thể giúp ngươi trợ thủ." "Được rồi, chúng ta khách khí cái gì, vẫn là cùng nhau ăn cơm đi thôi," Biên Thụy nói. Thế là hai người ra phòng, đi tới trong viện ngồi xuống. Thời khắc này thời tiết còn không phải trong một ngày nóng nhất. Ngân hạnh như hoa cái đồng dạng tán cây dưới đáy còn lộ ra có mấy phần râm mát. Bất quá phần này râm mát là đối thường tại bên ngoài người mà nói. Giống như là Nhan Lam dạng này theo đã sớm tại điều hòa không khí trong phòng buồn bực. Khẳng định cảm thấy nóng, cởi bỏ phía ngoài áo khoác. Treo ở tiểu trúc trên ghế dựa, Nhan Lam nhìn một chút thức ăn trên bàn hỏi, hôm nay ngày gì, nhiều món ăn như vậy? Biên Thụy vừa định nói chuyện, Nhan lão gia tử cướp trả lời nói ra, Biên Thụy nhìn ngươi khiêu vũ thật cực khổ, thế là liền muốn làm chút đồ ăn ngon cho ngươi gia tăng một cái dinh dưỡng. Nhan Lam nghe hướng về phía Biên Thụy cảm kích nói ra, cảm ơn ngươi. Một tiếng này tạ ơn để nguyên bản Biên Thụy chuẩn bị oán lão đầu một câu lời nói cắm ở trong cổ họng. Không có việc gì, ăn nhiều một điểm nhìn có hợp khẩu vị hay không. Dù sao ta cả ngày ở nhà cũng không có chuyện gì, Biên Thụy nói. Nhan Lam ừ một tiếng, bưng lên trước mặt bát tự mình xới một bát cơm. Sau đó trước bỏ vào Biên Thụy trước mặt. Sau đó cầm Biên Thụy trước mặt bát cho mình bới thêm một chén nữa. Nhan lão gia tử mình vượt lên trước thịnh tốt cơm. Bưng bát nhìn xem nhà mình khuê nữ cùng bạn trai phơi thức ăn cho chó. Cái này trong lòng rất khó chịu. Bất quá lúc này cũng không tốt nói cái gì. Cũng không thể ăn sắp là con rể cơm chọn người ta sai đi. Thế là vùi đầu hồng hộc đối phó lên đồ ăn tới. Biên Thụy cho Nhan Lam kẹp một khối chai cò, sau đó hỏi, thế nào, có linh cảm à? Nhan Lam dùng đũa gọi mấy hạt thước vào miệng trong, há miệng miệng cắn một cái so to bằng móng tay không có bao nhiêu thịt chai nhai. Một mặt nhai vừa hướng Biên Thụy nói ra, linh cảm là không ít, bất quá cũng không thể để ta hài lòng. Lúc đầu thứ nhất đoạn tối hôm qua cảm thấy không tệ. Bất quá hôm nay buổi sáng ta nhảy một lần lại cảm giác cho không chịu nổi hài lòng. Cảm thấy dính liền có chút lỏng lẻo. Luyện múa thời điểm Nhan Lam theo bản năng sẽ ăn ít bảo trì dáng người. Chỉ là nàng không có chú ý tới tại Biên Gia Thôn nhiều ngày như vậy ăn uống thả cửa. Thể trọng cũng không có tăng thêm bao nhiêu. Từ từ sẽ đến, chúng ta có nhiều thời gian, Biên Thụy cười ha hả an ủi Nhan Lam. Sáng tác chuyện này chủ yếu dựa vào linh cảm tới cái gì cũng có, linh cảm không đến vậy liền không có cách nào, chỉ có thể moi tim móc phổi chờ lấy linh cảm mình nhảy ra. Ngươi vội vàng chính ngươi a, chúng ta ăn cơm tùy ý một điểm liền tốt, đơn giản điểm rau xào tượng cà chua trứng trắng cái gì đều được. Ngươi đừng chỉ cố lấy ta. Chính ngươi còn thiếu người ta văn thế chương một sàng đàn đâu. Nhan Lam ăn cũng không nhiều. Một chén cơm phối hợp không sai biệt lắm mấy đũa thịt chay. Còn có hai ba đoạn lươn còn có chính là hai ba đũa thức ăn chay. Còn lại rau hẹ xào tiểu hà tôm cơ hồ liền không có đụng. Cái này mâm đồ ăn không có đụng nhưng là cũng không đại biểu chỉ còn lại tới. Nhan lão gia tử là thật tâm thích ăn cái này. Liền cái này một mâm đồ ăn trực tiếp ăn ba to bằng cái bát cơm. Cái khác giống như là thịt chai đều không có làm sao đụng. Trên bàn một cái duy nhất ăn cân đối chính là Biên Thụy. Mỗi một đĩa đều ăn một điểm. Không có việc gì, ta cái kia giao hàng thời gian còn sớm đâu. Lại nói bên trên cho những này bước tụ cũng gấp không được. Chậm công ra việc tinh tế. Ta không muốn làm một tay lấy liền đàn cho Văn Thế Chương, đây không phải là nện chiêu bài của mình. A, Biên Thụy nói. Nhan Lam gật đầu nói. Cái kia tùy ngươi. Đúng, cái này chai cò còn có những này. Có hay không cho bá bá A-di nơi đó đưa qua. Biên Thụy biết đây là nói mình phụ mẫu đâu. Thế là trả lời. Đưa qua, không riêng mẹ ta nơi đó. Nhà ngươi ý gì nơi đó ta cũng đưa không sai biệt lắm non nửa cân thịt chai. Mở ra thịt chai hơi nhiều. Biên Thụy ba người vô luận như thế nào cũng là ăn không được. Hai nhà đều đưa tiễn kia là khẳng định. Các ngươi nói, ta đi xem thiếp đi. Nhan lão gia tử thực tế là có chút chịu không được khuê nữ nói chuyện với Biên. Thụy thời điểm ngươi nhìn ta chằm chằm ta nhìn ngươi. Tựa như là vậy ai nói. Ngươi biết trong ánh mắt của ta có con mắt của ngươi. Mà ta cũng nhìn thấy chút khác trong ánh mắt của ngươi có con mắt của ta. Loại kia ngọt tư vị cũng nhanh lóe ra tia lửa tới. Trong lòng nổi nóng nhà mình khuê nữ một bữa cơm liền bị đối diện tiểu tử thúi cảm nhận được. Nhan lão gia tử tức giận ngồi trở lại đến trên ghế nằm. Lắc lắc ấm trà phát hiện lại không có nước. Hô một tiếng Biên Thụy thêm nước. Sau đó nâng lên thiếp, một nâng lên thiếp, cái gì khuê nữ cái gì trà lão đầu quên hết rồi. Con mắt lại trở thành trực câu câu, thỉnh thoảng đưa tay tại không trung khoa tay lấy như là bị điên. Biên Thụy cho lão gia tử trong ấm thêm đầy nước, ngồi trở lại đến Nhan Lam bên cạnh. Hai người nhẹ giọng hàn huyên vài câu sau, Nhan Lam lại trở về phòng đi suy nghĩ nàng vũ đạo đi. Biên Thụy thì là tiếp tục xoát lấy lọ thủy tinh, đến xuống buổi trưa hơn 2 giờ đồng hồ, gần 200 cái lớn nhỏ như là apple đồng dạng lọ thủy tinh bị Biên Thụy xoát sạch sẽ, cài lại trên mặt đất phơi khô bên trong nước. Đến ban đêm, cơm nước xong xuôi, Nhan lão gia tử buông xuống bát đũa liền đi về nhà. Nhan Lam một lần nữa về tới trong phòng tiếp tục suy nghĩ nàng múa. Biên Thụy thì là cưỡi lên ngốc nghiêu, mang theo đại hôi cùng tiểu hoa cùng một chỗ hướng trên núi đi. Đương nhiên, hai thớt tiểu ngựa lùn vậy khẳng định là đi theo. Bọn chúng cùng ngốc nghiêu đã là như hình với bóng cơ hữu tốt. Thừa dịp bóng đêm còn không có đêm đen đến, Biên Thụy chuẩn bị đi thực hiện ngày hôm qua hứa hẹn. Lại là một lần đom đóm đại tập kết xuất tới. Đến trên núi nửa sườn núi. Không sai biệt lắm chính là hôm qua đom đóm tụ tập địa phương. Biên Thụy theo ngốc nghiu trên lưng tuột xuống. Bắt đầu ở phụ cận vẩy lên không gian nước. Rất nhanh bốn phía đom đóm liền hướng về bên này tụ tập. Bất quá Biên Thụy cũng không có đạt được mình nghĩ tới bài thi. Bởi vì tụ tập tới cũng không chỉ là đom đóm, còn có đủ loại côn nhường. Nhất không được chính là còn có chim chóc. Những này lấy côn trùng làm thức ăn chim chóc tựa hồ là tượng đến thiên đường. Liền ngay trước mặt biên đoan mở một trận thịnh đại tiệc đứng. Không đầy nửa canh giờ, đem tụ ở đây côn trùng cơ hồ làm sạch sành xanh. Đừng nói nữa đom đóm. Liền chuồn chuồn cái gì đều bị ăn sạch chỉ riêng đi. Một lần nữa đổi cái địa phương. Biên Thụy thử một chút vẫn là kết quả này. Lần này Biên Thụy minh bạch có một số việc chỉ có thể là thiên nhiên tới làm. Biên Thụy liền xem như có không gian cũng là chưa bản sự này. Phát hiện con đường này đi không thông. Biên Thụy lập tức lấy ra phương án thứ hai. Chính là buổi chiều tẩy cái kia gần 200 cái lọ thủy tinh. Theo không gian trong rút ra túi lưới, Biên Thụy bắt đầu bắt đom đóm bắt đến tầm 10 con liền nhét vào trong bình. Dùng lụa mỏng che kín miệng bình bỏ vào không gian trong. Cứ như vậy một mực bắt 20 bình sau, vào không gian dùng những này tầm hỏa trùng lại sinh sôi ra hơn 100 bình. Thẳng đến đem tất cả trong bình đều đổ đầy đom đóm lúc này mới về nhà. Đến nhà trong. Biên Thụy thấy Nhan Lam còn tại chuyên chú biên múa, thế là hắn lấy ra bình phun đang lừa lấy lọ thủy tinh khẩu băng gạc bên trên theo thứ tự phun ra. Một lúc sau, dùng cái thang đem bình thủy tinh treo ở ngân hạnh quyền trên nhánh cây. Dạng này từng cái lọ thủy tinh cứ như vậy như là từng chiếc bóng đèn nhỏ. Biên Thụy treo xong tất cả lọ thủy tinh, hài lòng nhìn qua những này cái bình. Mặc dù bây giờ trong viện rất sáng ngời, nhưng là y nguyên có thể thấy rõ ràng những này lọ thủy tinh trong đom đóm phát ra màu vàng, màu lục, màu vàng xanh là ánh sáng. Thậm chí Biên Thụy thấy được trước kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua màu cam. Hết thảy đều quy chuẩn bị sẵn sàng. Biên Thụy tắt đi sân nhỏ, phòng bếp muốn trong xương phòng tất cả ánh đèn sau, đi tới phòng chính cổng. Nhẹ nhàng gõ một cái cửa, thấy Nhan Lam không có trả lời mình, thế là mình đẩy cửa ra đi vào. Lúc này Nhan Lam chính đưa lưng về phía cửa chính ngồi xếp bằng trên sàn nhà. Tựa hồ ngay tại suy nghĩ cái gì, Biên Thụy nhẹ nhàng đi tới, duỗi ra hai tay che lại Nhan Lam con mắt. Nhan Lam bị Biên Thụy động tác giật mình kêu lên, đang muốn phản kháng nghe được Biên Thụy thanh âm truyền vào trong lỗ tai. Là ta, nha, ngươi làm ta giật cả mình. Kém chút liền đem ra ra dạy ta phản móc cho xuất ra. Nhan Lam nghĩ dịch chuyển khỏi Biên Thụy tay. Nhưng là Biên Thụy che có chút gấp. Đừng nhúc nhích, ta dẫn ngươi đi xem đom đóm. Biên Thụy cười nói. Nhan Lam nghe lập tức vui vẻ mà hỏi. Ngươi làm được, có hay không ngày hôm qua đẹp mắt? Biên Thụy nói, làm không có làm được ngươi nói tính. Hiện tại ta mang ngươi ra ngoài, chờ ta buông tay ra ngươi lại nhìn. Biên Thụy nói đem Nhan Lam đỡ lên, sau đó chậm rãi mang theo nàng đi ra phòng. Lúc ra cửa tiện tay đem trong phòng đèn tất cả đều nhốt. Lần này Biên Thụy toàn bộ tiểu viện đều đen lại. Chỉ có trong viện treo ở cây ngân hạnh bên trên cái kia hơn 200 lọ thủy tinh phát ra u quang. Cũng không thể xem như u quang. Lúc này mỗi một cái bình nhỏ đều giống như một chiếc bóng đèn nhỏ đồng dạng, tản ra ma huyễn ánh sáng, làm Biên Thụy tay theo Nhan Lam trước mắt dịch chuyển khỏi thời điểm. Nhan Lam lập tức bị trước mắt nhìn thấy cảnh tượng cho kinh sợ. Hai tay che miệng nói không ra lời, nước mắt theo gò má chảy xuống. Đêm nay bóng đêm càng tăng lên. Mà tăng thêm liệu đom đóm tựa hồ tựa như là muốn đem mình bốc cháy. Liều mạng phát ra ánh sáng, đồng thời không ngừng biến ảo sắc thái. đem toàn bộ tiểu viện chiếu như là u huyễn ma pháp chi cảnh. Làm sao rồi? Biên Hiện đưa tay xóa đi nhan lam lệ trên mặt. Ngươi bắt, đúng à, Biên Thụy cười nói. Ngươi không phải muốn nhìn đom đóm à. Ta làm không đến ngày hôm qua chỉ có thể dùng bổn biện pháp cho ngươi xem. Những người khác ta liền không lo được. Ta rất thích. Nói xong nhan lam xoay người lại ôm Biên Thụy chủ động hôn. Kém chút hôn đến Biên Thụy ngạt thở, hai người mới tách ra. Muốn hay không kêu thúc thúc A-di tới xem một chút? Biên Thụy nói, không cần, chính chúng ta nhìn, nhan lam tựa tại Biên Thụy trong ngực. Hai mắt nhìn chằm chằm trên cây treo lọ thủy tinh, một mặt hạnh phúc nói. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.